Sau đó, Thượng quan Lâm hết sức hồi tưởng đến chuyện xảy ra ngày đó, sau đó tự mình bịa thêm nói cho Thượng quan Lưu Phong nghe. Sau đó tiện nhân Thượng quan Tây Nguyệt lập được khế ước với Tứ Đồng Linh Hồ. Nhớ tới cái này, Thượng quan Lâm liền hận đến nghiến răng, hận không thể đoạt lại linh hồ cho của mình. Lúc đầu Thượng quan Lưu Phong an tĩnh nghe, lúc nghe thấy phấn dẫn thú chỉ nhíu mày một cái cũng không có bao nhiêu phản ứng, nhưng khi nghe thấy Thượng quan Tây Nguyệt có thể lập khế ước với thánh thú Tứ Đồng Linh Hồ, hắn không thể bình tĩnh nữa, giọng nói vì kích động mà lớn hơn. Cái gì, Tứ Đồng Linh Hồ? Người nói Thượng quan Tây Nguyệt có thể lập khế ước cùng một thánh thú, chuyện này sao có thể, không phải nàng không tụ tập được linh lực sao, sao lại lập khế ước với linh hồ được? Thượng quan Lưu Phong vốn không muốn tin tưởng người mà hắn không coi là nữ nhi lại có năng lực này. Là thật phụ thân, ta tận mắt nhìn thấy, ta nghe bọn họ nói là linh hồ chủ động lập khế ước với tiện nhân kia. Nói đến cái này, trong lòng Thượng quan Lâm liền thấy không công bằng, vì sao linh hồ lại lựa chọn một cái phế vật mà không chọn mình? Cái gì, chủ động lập khế ước, điều đó không có khả năng, nhất định là nàng đã có thể tu luyện. Thượng quan Lưu Phong hoài nghi nói, nếu thật sự có thể tu luyện, diễn dấu bé đan dấu lớn, yê quy một do không n lại thêm việc lập khế ước với một thánh thú, sau này không thể đối xử với nàng giống như trước đây nữa. Không thể không nói, ra mặt Thượng quan Lưu Phong cũng thật dày. Nàng sẽ không thể tu luyện, bởi vì sau khi gặp được đàn sói cũng không thấy nàng sử dụng linh lực. Thượng quan Lâm, gocchuyenaudio.com, nghĩ lại, nhưng nàng luôn cảm giác trong đầu thiếu mất cái gì đó, nhưng cụ thể là cái gì cũng không rõ. Không nói về cái này nữa, sau đó thì sao? Sau đó không biết tại sao đàn sói lại chết hết, Thượng quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần cũng rớt xuống vách núi, sau đó chúng ta tìm nàng một đêm, thì tìm thấy bọn họ trong một cái sơn động, sau đó. Thượng quan Lâm cố gắng nghĩ, liền không để ý đến dung mạo của Thượng quan Tây Nguyệt. Sau đó, không biết vì sao ta lại trúng một trường, sau đó tỉnh lại đã ở chỗ này. Nói quá nhiều, Thượng quan Lâm cảm giác có chút mệt mỏi, nàng nhắm mắt lại, Thượng quan Lưu Phong cũng nhìn ra thể lực của nàng chống đỡ không nổi nữa, liền phân phó nàng nghỉ ngơi thật tốt, sau đó liền đi ra ngoài. Ban đêm, một chiếc xe ngựa chạy dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, cây cối ven đường không ngừng trôi về phía sau, trong xe chính là đám người Thượng quan Tây Nguyệt. Kaka, lúc đầu nói lần này sẽ giúp huynh lập một khế ước, không ngờ chỉ có mình ta có khế ước. Thượng quan Tây Nguyệt áy náy nhìn Thượng quan Minh Tuyên ngồi đối diện. Thượng quan Minh Tuyên cười mở cười một tiếng, chuyện này thì có là gì, chỉ cần muội không sai là tốt rồi. Thượng quan Tây Nguyệt cười cười đang chuẩn bị nói gì nữa, Bách Lý Thần ngồi bên cạnh đã không thành thật nhích lại gần nương tử. Nghe thấy một tiếng nương tử, mặt Thượng quan Tây Nguyệt đỏ ửng, nàng ngượng ngùng nhìn Thượng quan Minh Tuyên và Long Hạo Lăng ngồi đối diện, sau đó đẩy Bách Lý Thần ra, cái gì mà nương tử, ai là nương tử của chàng, thật sự không biết xấu hổ. Gương mặt tuấn giật của Bách Lý Thần xích lại gần, nhìn mặt mũi Thượng quan Tây Nguyệt đỏ ửng, nhếch môi khẽ cười một tiếng, nàng không phải nương tử của ta, vậy ai là nương tử của ta? Ai muốn thì người đó chính là nương tử của chàng. Vậy không phải là nàng sao, nàng cũng đồng ý ở với ta rồi, không phải là muốn làm nương tử của ta sao? Bách Lý Thần phúc hắc nói, hắn thích xem vẻ mặt thẹn thùng không biết làm sao của Thượng quan Tây Nguyệt, đặc biệt khiến người ta thương yêu. Thấy mình luôn thảo luận về vấn đề nương tử với tên gia hỏa này, Thượng quan Tây Nguyệt quay đầu thẹn thùng chừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói. Làm nương tử của chàng thì thôi đi, không phải còn Vũ Huyên Huyên sao, người ta không để ý chàng là kẻ ngu, chung thủy với chàng không thay đổi. Nói đến đây, Thượng quan Tây Nguyệt có cảm giác mình đang ăn dấm, muốn trách người khác cũng không được, chỉ có thể trách khuôn mặt hấp dẫn cả già lẫn trẻ của Bách Lý Thần, một nam nhân không có việc gì sao lại đẹp như vậy làm gì, nên đi tham gia tuyển mỹ đi. Bách Lý Thần cũng nghe được giọng điệu của Thượng quan Tây Nguyệt, hắn cười tà mị một tiếng, nương tử, nàng đang ăn dấm sao? Ai ăn dấm, ăn cái đầu của chàng, bản cô nương ăn xì dầu chứ không ăn dấm. Nhìn hai người liếc mắt đưa tình, Long Hạo Lăng luôn miễn cưỡng vui cười liền quay đầu qua một bên, giả bộ như không nhìn thấy. Tuy nói sẽ chúc phúc bọn họ, nhưng tận mắt thấy bọn họ thân mật hắn vẫn thống khổ, Nguyệt Nhi cầu xin ngươi. Đừng đối xử tàn nhẫn với ta như vậy được không? Được rồi, hai người các ngươi đúng là oan gia, chớ ồn ào nữa, cách phủ không xa nữa đâu, chúng ta dựa vào xe ngựa nghỉ ngơi một chút đi. Thượng quan Minh Tuyên thực sự không nghe nổi nữa, hai người này tuyệt đối không để ý nơi này còn có hai người độc thân, cứ ngươi một câu ta một câu, khiến người ta. Gocchuyenaudio.com, không chịu nổi, cách chương.